bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1224 ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là Trương Húc giơ chân lên, đột nhiên phát hiện dưới chân bóng không thấy, giờ phút này Diệp Thần chính dẫn Banh hướng về cầu môn chạy tới. Trương Húc điều xoay người muốn đuổi kịp Diệp Thần đã là không thể nào. Phía trước Diệp Thần tốc độ quả thực là quá nhanh, cũng là người đưa ngoại hiệu chạy nhanh Trương Húc cũng là theo không kịp Diệp Thần tốc độ. Tại khoảng cách cầu môn còn kém 5 mét thời điểm, Diệp Thần giơ chân lên hướng về cầu môn đá vào. Nhìn đến một màn trước mắt, xem thi đấu khán giả đều là lắc đầu. Bọn họ cảm thấy Diệp Thần có chút quá vô lễ, khoảng cách xa như vậy căn bản là không cách nào dẫn bóng. Bất quá để bọn hắn kinh ngạc chính là, vèo một tiếng bóng bay vào cầu môn bên trong. Không chỉ là tại chỗ người xem cũng là Trương Húc cũng là kinh ngạc há to miệng, khoảng cách xa như vậy cũng là hắn cũng căn bản đá không đi vào. Huống chi Diệp Thần vẫn là một cái nghiệp dư, sao lại có thể như thế đây? Vừa mới nhìn đến Diệp Thần khoảng cách cầu môn xa như vậy thời điểm thì ngừng, Trương Húc thầm nghĩ. Gia hỏa này quả nhiên sẽ không đá bóng, vậy mà khoảng cách xa như vậy liền chuẩn bị sút gôn. Nguyên bản hắn coi là Diệp Thần lần này sút gôn sẽ thất bại, không nghĩ tới bóng vậy mà tiến vào. Ván đầu tiên trận đấu Diệp Thần chiến thắng. Diệp Thần, thật tuyệt a, cố lên. Tống Hiểu Hiểu ở bên cạnh hô. Nàng cũng không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà lại lợi hại như vậy, dễ dàng thì tiến vào một bóng. Không chỉ là Tống Hiểu Hiểu thì liền những nữ sinh khác cũng là một mặt sùng bái nhìn lấy Diệp Thần. Những nữ sinh này bên trong có thật nhiều đều là ưa thích Trương Húc, chủ yếu là hắn tại sân bóng lúc vô cùng đẹp trai. Bất quá bây giờ cảm giác Diệp Thần không chỉ có tướng mạo mà lại thì liền đá bóng động tác đều so tướng mạo đẹp trai hơn rất nhiều, cho nên bọn họ không lại ưa thích Trương Húc, ngược lại ưa thích Diệp Thần. Trương Húc đương nhiên giận, thế nhưng là đây cũng là chuyện không có biện pháp. Trận đấu cũng không có kết thúc, bởi vậy hắn vẫn còn có cơ hội. Quảng cáo, vừa mới Trương Húc có chút quá bất cẩn, vốn cho rằng có thể dễ dàng thắng Diệp Thần, lại không nghĩ tới gia hỏa này vẫn có chút kỹ thuật. Bởi vậy đón lấy trận đấu, hắn cũng không dám nữa khinh địch. Trận đấu vẫn đang tiến hành, Trương Húc tuy nhiên tập trung tinh thần muốn đánh tựa như thi đấu. Có điều hắn lại là khổ cực phát hiện theo Diệp Thần cái kia căn bản thì không giành được bóng. Mỗi lần vừa mới đá vài cái, liền bị Diệp Thần theo dưới chân cướp đi. Thế nhưng là lại nghĩ cướp về thì khó khăn, cho dù là Trương Húc sử xuất bú sữa mẹ khí lực cũng căn bản thì không đụng tới bóng. Người quan sát nhóm nghị luận ầm ĩ lên, Trương Húc đây là thế nào? Cảm giác hắn đều không tại trạng thái a, đúng vậy a, thậm chí ngay cả chịu đều chịu không đến bóng, thật sự là đáng thương a, cứ như vậy nhìn, ta cảm thấy đây là một trận không có bất ngờ trận đấu, Trương Húc khẳng định sẽ thua rất thảm. Diệp Thần theo Trương Húc chỗ đó đoạt đến bóng về sau, cũng không có vội vã sút gôn, mà chính là không ngừng đùa lấy Trương Húc. Trương Húc trên mặt bốc lên gân xanh, sức liều toàn lực muốn đưa bóng cướp về. Bất quá xác thực phát hiện cái kia bóng đá tựa như là đính vào Diệp Thần dưới chân đồng dạng, hắn mấy lần chùi bóng vậy mà đều không thành công. Càng như vậy, Trương Húc lòng tự tin thì càng bị đả kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Húc biết rõ nếu như cứ theo đà này, khẳng định là tất thua không thể nghi ngờ, hắn cũng không thể tại toàn trường đồng học trước mặt dạng này mất mặt. Dù sao hắn là chuyên nghiệp mà Diệp Thần là nghiệp dư. Nếu như bại bởi Diệp Thần, cái kia hắn còn mặt mũi nào gặp người. Đột nhiên, một cái ý nghĩ tà ác tại trong đầu hắn nảy sinh đi ra. Diệp Thần nắm giữ độc tâm thuật, làm sao có thể đoán không ra Trương Húc suy nghĩ trong lòng. Gia hỏa này vậy mà muốn sư âm chiêu, cái kia đã như vậy hắn liền muốn để Trương Húc ăn chút đau khổ thật to tăng trí nhớ. Đang lúc Trương Húc hướng về Diệp Thần bắp chân đá tới thời điểm, hiện trường yên tĩnh một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe được thanh âm. Đá banh đều sẽ mặc lấy chuyên nghiệp bóng đá giày, nếu như bị cái này giày đá kẻ nhẹ rách da trọng giả gãy xương. Nhìn đến Trương Húc đã vậy còn quá ngoan độc, mọi người cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, đồng thời cũng tại vì Diệp Thần nắm bắt một vệt mồ hôi lạnh. Tống Hiểu Hiểu sau khi thấy cũng là quá sợ hãi, nàng không nghĩ tới Trương Húc vậy mà lại dạng này không chơi nổi. Diệp Thần, cẩn thận, Tống Hiểu Hiểu hoảng sợ nói. Tất cả mọi người cho rằng Diệp Thần bị đá đến trên mặt đất, thậm chí có chút không đành lòng lại nhìn. Nhưng điều người chuyện không nghĩ tới phát sinh, chỉ nghe được ngao một tiếng hét thảm, sau đó Trương Húc vậy mà ôm lấy chân nằm lăn lộn trên mặt đất. Tình cảnh này cũng là kinh hãi đến mọi người, rõ ràng Trương Húc muốn đá Diệp Thần, có thể là vì sao đến cùng lại là hắn. Kỳ thật cũng không thể oán niệm những thứ này người xem trong lòng sinh nghi, chủ yếu là vừa mới Diệp Thần tốc độ quá nhanh, mọi người căn bản cũng không có thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì. Chỉ có Trương Húc biết vừa mới tại hắn duỗi thẳng cẳng thời điểm, một cái khác chân đã bị đá. Diệp Thần Đình chỉ dẫn bóng động tác đi vào Trương Húc trước mặt hỏi. Trương Húc, trận đấu này còn chưa kết thúc, ngươi làm sao nằm trên mặt đất, có phải hay không mệt mỏi? Trương Húc nhìn lấy Diệp Thần, trên mặt gân xanh đều lộ ra. Trước mắt Diệp Thần rõ ràng là cố ý, sự tình đến cùng là như thế nào hắn sẽ không rõ ràng. Bất quá, giờ phút này Trương Húc đã đau nói không ra lời, bắp chân của hắn thậm chí đều đã sưng lên. Dựa vào hắn nhiều năm đá bóng kinh nghiệm, Trương Húc biết bắp chân của hắn gãy xương. Đau đau đau, Trương Húc trong miệng không ngừng trách móc, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo gò má chảy xuống. Hắn cảm giác y phục đã bị mồ hôi thấm ướt. Lúc này, một người trung niên nam nhân từ trong đám người đi tới. Quảng cáo, Trương Húc nhìn người nọ tựa như là thấy được cứu tinh đồng dạng hô. Xung quanh huấn luyện viên, chân của ta bị Diệp Thần đá gãy. Phải biết hắn nhưng là xung quanh huấn luyện viên ái đồ, bây giờ bị Diệp Thần đá thương tổn, muốn đến xung quanh huấn luyện viên chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Xem ra Diệp Thần thế nhưng là phải xui xèo. Xung quanh huấn luyện viên nhìn cũng không nhìn hắn, mà chính là đi vào Diệp Thần trước mặt hỏi. Vị bạn học này, người tốt, ta là Chu Minh, là một tên huấn luyện viên bóng đá, không biết ngươi tên là gì? Diệp Thần nhìn một chút trước mắt trung niên nam nhân, từ tốn nói. Trương Húc nhìn đến xung quanh huấn luyện viên thậm chí ngay cả không thèm để ý hắn, đã trong lòng nghi hoặc lại cảm thấy tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ban đầu vốn còn muốn xung quanh huấn luyện viên thu thập Diệp Thần, không nghĩ tới hắn vậy mà tại nơi này cùng Diệp Thần trò chuyện. Xung quanh huấn luyện viên, chân của ta bị Diệp Thần đá gãy, ngươi nhưng muốn vì ta đòi một lời giải thích à? Trương Húc lẩm bẩm hô. Mọi người thấy xung quanh huấn luyện viên cũng là cảm thấy tình huống có chút không ổn, không khỏi vì Diệp Thần cảm thấy lo lắng. Xung quanh huấn luyện viên thế nhưng là có tên bao che cho con, thậm chí đối Trương Húc có thể là phi thường chiếu cố. Trước đó có người ở trường học cùng Trương Húc phát sinh xung đột, Chu Minh vậy mà tìm tới viện trưởng phải xử lý người học sinh kia. Kết quả người học sinh kia tại lúc tốt nghiệp cõng cái xử phân, chuyện này cũng sẽ ảnh hưởng đến hắn về sau tìm việc làm. Không đợi xung quanh huấn luyện viên nói chuyện, Tống Hiểu Hiểu lại là nói ra. Trương Húc, ngươi bớt ở chỗ này ngậm máu phun người, vừa mới rõ ràng là ngươi muốn đá Diệp Thần, lại không nghĩ tới chính mình rơi vào kết cục này. Chu Minh nhìn thoáng qua Tống Hiểu Hiểu sau đó lại liếc mắt nhìn Trương Húc lại là nói ra. Chuyện đã xảy ra ta đều thấy được, Trương Húc lần này là lỗi của ngươi, ngươi nhanh điểm cho Diệp Thần chịu nhận lỗi. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.